Vết nứt con tim Ninh Thi, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ dẫn Sơn Chi đi đến vòi nước siêu vẹo, nước không chảy ra ngay lập tức mà chỉ rỉ rỉ từng giọt nhỏ. Sơn Chi kiên nhẫn đợi nước chảy ra, âm thanh kêu lòn tòn cũng thật vui tay, đợi thêm một lát mới có đủ nước dùng. Cô khom người khuỵu chân ngồi xuống, dùng tay chà sát vào ống quần, chốc lát phần sình bùn dơ bẩn trên ống quần cũng được tẩy rửa. Chỉ là giày thì khó, rửa qua loa chỉ sạch được phần mũi giày nhưng mà bùn trong giày vẫn còn nằm yên vị. Sơn Chi cởi giày, dùng tay rửa sạch bên trong, bây giờ ướt hay không ướt đều như vậy, thà mang một đôi giày ướt nhưng nhìn sạch sẽ còn hơn một đôi giày đầy sình bùn. Người phụ nữ từ trong nhà bước ra mang theo một chiếc bàn chải đưa qua. Sơn Chi bất ngờ nhìn một cái, cô nhoẻo miệng cười rồi gật đầu cảm ơn. Trong lúc tẩy rửa, cô nhân lúc này hỏi thăm một chút. Xin hỏi, cô có biết Bernice không? Cô biết người dân ở đây ít biết tiếng Anh nên chỉ nói ít chữ. Người phụ nữ không hiểu nhưng nghe đến Bernice cả người liền hào hứng. Vừa thấy biểu hiện của người nọ, trong lòng cô có chút hy vọng mà vui mừng. Họ có đến đây không? Cô vừa nói vừa dùng tay làm hua tay múa chân cho dễ hiểu. Người phụ nữ gật đầu, dùng một loạt tiếng nước A vừa vung tay vừa trả lời. Họ đã đến đây và rời đi khi giành chiến thắng. Sơn Chi lật đật muốn dùng điện thoại phiên dịch, nhưng ở đây không có sóng. Cô đành tiếc nuối cất vào. Vậy họ đã đi đâu? Sơn Chi nhìn thấy người nọ lắc đầu. Ngay tức khắc, sắc mặt cô tràn đầy thất vọng. Cô không biết Tống Miên hiện tại ở nơi nào, chỉ mong đến được chút, gặp vị tư và Tô Tiểu Mai cầu cho hai người biết được Bernice hoạt động ở nơi nào mà đi tìm người. Giày ướt sũng cũng không thể mang đi được. Mà xui thay là cô chỉ mang theo một đôi duy nhất. Vốn dĩ định mang đôi giày đấy tiếp tục hành trình còn lại, không ngờ người phụ nữ kia lại đưa cho cô một đôi dép có quai. Sơn Chi mang vào còn dư ra cả khúc, chắc chắn là đôi của một người đàn ông trong nhà, nhưng có còn hơn không? Cô quay sang cảm ơn rồi tạm biệt. 3 tiếng 12 phút trôi qua như dài cả thế kỷ. Cô xuống máy bay lúc bình minh chợt ló dạng. Đến được chút cũng là lúc chiều tà ấm áp với khói bụi mịt mù. Mấy tiếng đồng hồ, cơ thể Sơn Chi muốn rã rời. Hôm qua không ngủ được, lại thêm vừa xuống sân bay đã lên xe gấp. Một chặng đường kéo dài mấy tiếng, hiện tại tinh thần lẫn thể lực vô cùng mệt mỏi. Nhưng cô vẫn luôn giữ cho mình tinh thần tỉnh táo và phấn chấn, không than cũng không oán. Chúc là một trong những quận của thành phố Enzo. Cổng chào siêu vẹo, có hơn mấy chục lỗ thủng. Nhìn sơ qua liền biết là vết đạn. Cô lục lọi ba lô, mở chiếc điện thoại lên rồi đi xung quanh dò sóng. Đến lúc có sóng, cô mừng rỡ, vội vàng gọi cho vị tư. Mình đến chút rồi, cậu đang ở chỗ nào? Cậu nhờ tài xế lái đến đường ta hẻm 3054, tụi mình đang tạm trú ở quân khu. Được, vừa cúp máy, chú tài xế nhanh chóng lái xe đi. Đứng trước con hẻm 3054, Sơn Chi hơi sững người. Chú tài xế cũng bất ngờ kinh ngạc, lắc đầu nói. Con đường này, tôi không thể vào được đâu. Sơn Chi bước xuống xe, vẻ mặt cứng nhắc, nhìn chú tài xế cười ngượng. Tới đây là được rồi, tôi sẽ tự mình vào, cảm ơn chú. Trả tiền và trả nón, xe cũng phóng đi luôn, để lại một làn bụi mịt mù mờ nhân ảnh. Sơn Chi chống hông thở dài thườn thượt, nhìn đồi núi đá trước mặt mà bất lực tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả con hẻm đều bị đồi đá này chặn lại. Chỉ là một bãi cát đá thôi mà. Không sợ, dứt lời, cô xoắn tay áo lên. Dùng hai quai ba lô buộc chặt vào nhau, để ngăn không cho ba lô nghiêng sang một bên. Khom lưng chống tay bám vào, cô nhấc chân từ từ bò lên. Nhìn từ xa y như một con rùa đang leo núi. Nếu mang giày thì tốt rồi. Mấy mảnh gạch này đã bể đã nát, góc cạnh đều bén đến kinh người. Mấy chốc cô leo đến đỉnh, chân và tay cũng bị cứa xước dướm máu. Chỉ kịp thở một hơi, sau đó lại hạ thấp người, lần lần đi xuống. Chậm chạp và cẩn thận, mấy viên gạch này cũng thật biết ức hát. Y, ế, p người khác, nhìn thì chắc chắn nhưng cô vừa dẫm lên đã trượt xuống. Cả người Sơn Chi trượt xuống dưới một đoạn đường dài, y như chơi trò trượt thảm. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng. Ngay sau đó đã ngã ra sau và trượt một đường hoàn mỹ đến mức M-O-N-G-T dần. Thật may rằng sau lưng đeo ba lô, ngoài cái M-O-N-G-E ẩm ra thì không có gì bất thường. Ôi giùm cái M, O, N, G của tôi. Cô nhọc nhằn lòm còm bò dậy, không dám xoa M, O, N, G, chỉ có thể quạt quạt vài cái. Chân mày trao lại, thật là khóc không ra nước mắt mà. Ngồi xe gần cả một ngày, nước cũng uống hết mấy bình, ăn thì cũng chỉ ăn vội mấy miếng bánh mì khô khan bán ở sân bay. Bao nhiêu năng lượng nạp vào, đều tan biến theo đoạn đường ngồi xe mấy tiếng kia. Mệt C, H, E, T Sơn Chi rồi. Con hẻm này thật sự rất dài, cô cảm giác mình đang đi vào khu rừng với vô vàng bí ẩn vậy. Không biết quân khu kia nằm ở đâu, cô chỉ biết bản thân sắp trụ không nổi rồi. Đi bộ gần 45 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng của một quân khu nào. Nhà dân thì toàn đóng cửa, có kêu khan cổ cũng chả ai ra tiếp đón. Lê Thê hai chân mỏi nhừ, mồ hôi khắp mặt tụ về cuối cằm mà rơi xuống, y hệt như vòi nước ở nhà người phụ nữ kia. Sơn Chi chống gối, thở nặng nề, đầu óc quay cuồng, cổ họng đau rát, cô nghỉ đôi lát rồi thẳng lưng đi tiếp. Đi thêm một lát, nét mặt Sơn Chi sáng bừng, y hệt như thấy vàng bạc châu báu. Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười, cách mấy mét trước mặt có một quân khu, phía trên điền ngay ngắn vài chữ uy nghiêm. Quân khu 3054, có 4 người lính đang canh gác, vừa nhìn thấy người khả nghi tiến gần, họ đã nâng S, U, N, G hướng về phía cô mà cảnh giác. Một chiến sĩ từ từ đi đến, cách 2 mét thì ngừng lại, lạnh lùng hỏi. Who are you? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com, I, M Volunteer. Chiến sĩ tỏ ra càng nghi ngờ, không phải đợt rồi đã mang một đoàn tình nguyện đến rồi sao? Sao bây giờ lại lòi ra một người? Ngay lập tức, bọn họ trở nên cảnh giác, cho rằng cô trà trộn vào, đồng loạt đều hướng S, U, N, G về phía đầu cô, thét lên. No, you lie, do you wanna die. Sơn Chi tái mặt, kịch liệt xua tay. No no, chas me, cô run rẩy giơ hai tay lên cao, tư thế đầu hàng. Sơn Chi cho rằng hôm nay mình sẽ bỏ mạng ngay tại nơi này. Thật may trong khoảnh khắc sờn gai ốc ấy, cô y từ quân khu chạy như bay ra, trên tay còn mang theo chiếc điện thoại. Các chiến sĩ nhìn thấy nữ tình nguyện viên đứng ra đảm bảo thì cũng đã tin tưởng. Trước khi dẫn Sơn Chi đi vào, một đồng chí nháy mắt với cô y nói. Khi nào cô đồng ý làm bạn gái tôi thế? Câu nói này tôi đã nói hơn 10 lần rồi. Richard, stop, never mind. Đừng có dọa con gái người ta. I love her, love I. Y. Phía sau là một trận cười ngả ngớn. Phía trước là sắc mặt phiếm hồng của cô y. Sơn Chi lén đưa mắt sang, hỏi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người họ đang nói là cậu hả? Cô y vừa ngượng vừa tức, đáp. Mấy cái con người đó, rõ ràng mình tên y. Không hiểu nghe ai gọi mà cứ kêu mình là ai trong y am ý, cô phì cười. Sang đây rồi cậu cũng nên lấy một cái tên tiếng Anh cho dễ gọi. Cậu lấy tên gì thế, Chi? Cô y nhìn sang, Sun, mặt trời, không phải cô tự lấy tên này mà những chiến hữu của Tống Miên đã gọi cô như thế. Có lẽ từ đó dễ đọc dễ nhớ. Đẹp thật, cô ấy chợt nhớ ra một chuyện, áy náy nhìn Sơn Chi giải thích. Vị tư quên nói với cậu là con đường đầu hẻm đã bị chặn lại, lúc nhớ ra thì kêu mình ra ngoài cổng dò sóng để nói với cậu, không ngờ là cậu đã đến nơi rồi. Sơn Chi cười cười, cảm giác chiếc M, O, N, G của mình đang đồng loạt lên án, không chỉ riêng ở M, O, N, G mà còn khắp nơi trên người, đều kêu gào mệt mỏi. Cố y kéo khẩu trang của cô xuống, dùng khăn trong túi áo lau mồ hôi trên mặt cô. Thấy Sơn Chi cực nhọc vất vả, cô nàng cũng xót trong lòng. Cố y vừa trao mày vừa tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán cô. Ở trong đây như lạc vào khu rừng hút mần Nam Ý, cho nên cậu cẩn thận một chút, nếu không phải ban nãy cậu đeo khẩu trang, không chừng mấy tên lính đó đã nói lời gạ gẫm cậu rồi. Cô ấy thở dài, nói tiếp, với cái nhan sắc này của cậu, ngay cả mình cũng muốn đổ. Nhắc tới điều này, cô chợt nhớ ra, bắt lấy tay cô y vội vàng hỏi. Cậu có nghe tới Bernice không? Có biết bọn họ đang ở đâu không? Cô y bị phản ứng này của cô làm cho kinh ngạc. Không biết nha, nhưng mà sao nhìn cậu nghiêm trọng thế? Cô hơi thất vọng, ậm ừ bước đi. Sơn Chi không dám nói thẳng ra là tìm Tống Miên. Như đã nói, mọi hành tung của anh đều phải giữ bí mật. Dù biết rằng trước sau gì Cố Y Y hay vị tư cũng biết, nhưng cô cũng không nên nói. Sau một ngày vất vả, Sơn Chi cũng được tắm rửa ăn một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng của những đầu bếp mang tên chiến sĩ cách mạng. Tay nghề của họ phải nói là cực kỳ đỉnh. Lần này đi sang nước Alamut nguyện cũng chỉ có mấy người là nữ giới. Số lượng tổng cộng là 10 người, bao gồm Tố Tố và Sơn Chi. Lúc hoàng hôn trồi dậy, những suất cơm được phát ra, Tố Tố mới vô tình biết được sự hiện diện của Sơn Chi, vô cùng bất ngờ. Sơn Chi đi ngang qua, hơi cúi đầu chào hỏi một cái. Bàn ăn của Sơn Chi, ngoài hai cô bạn của mình ra còn có cả chục chiến sĩ quay quanh tranh nhau ngồi xuống. Cố Y Y ghé người sang nói nhỏ, cậu thấy chưa, sức hút của cậu khi không đeo khẩu trang đó. Ghét cậu quá đi, hào quang của mình bị dập tắt rồi, bắt đền cậu. Vị tư cười lớn, khinh thường nói, cậu đòi bắt đền gì với cô vợ nhỏ của mình vậy hả? Hào quang của cậu, giữ được hay không còn phải xem năng lực đó hé. Thế là hai cô nàng ấy lại bèo nheo qua lại. Hai cậu có biết ai tên Tô Tiểu Mai không? Vị tư lắc đầu, Cố Y Y ăn một miếng trứng chiên, nói. Chưa nghe qua, từ lúc tụi mình đến, đã được đưa thẳng đến đây, chưa từng nghe qua tên đó. Vậy Tần Bối Bối, cũng không luôn. Sơn Chi gục đầu xuống, đánh một hơi thở dài lo âu. Cô ủ rũ ăn cơm, chốc lát lại hỏi, các cậu đến đây lâu rồi, vậy đã lên đường tới nơi đóng quân lần nào chưa? Vị tư gấp một miếng rau xào bỏ vào bát cơm của Sơn Chi, nghĩ ngợi rồi mới trả lời. Chưa nữa, nhưng mà mình có nghe nói là khoảng 2-3 ngày nữa sẽ có một đoàn xe đến đón tụi mình đến nơi đóng quân, nơi đó đang cần đội ngũ y tế cứu trợ gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Sơn Chi nôn nóng, nghe đến tiền tuyến liền không giấu nổi sự vui mừng. Tống miên của cô, 2 ngày trôi đi, ngày thứ 3 bắt đầu, mới sáng sớm. Gà vừa gáy đã có một chiếc xe giã chiến đậu ngay cửa quân khu. Trên xe có 2-3 anh quân nhân vác SUNG đi xuống đón người lên xe. Ba cô nàng chen nhau, chịu khó nếp người thu nhỏ hết sức có thể. Vì ngoài bọn cô ra còn có các anh lính cao to. Bọn họ cũng biết diện tích thu hẹp nên trường người ra ngoài. Tay bám lên đỉnh nóc xe, một nửa thân người lơ lửng bên ngoài. Richard ngồi nhích sang, tư thế cũng chẳng phải được ngồi trên ghế. MONG hoàn toàn dựa vào thành ghế để trụ. Cố Y Y mỗi lần đối mặt với chàng trai này đều đỏ mặt. Phải nói Richard có vóc dáng cao to, làn da lúa mạch cùng nụ cười duyên dáng. Anh ấy có thể chọc Cố Y Y nhưng cũng có thể vì một ánh nhìn của Cố Y Y mà ngại ngùng. Cũng giống như giờ khắc này, ngồi cạnh người mình thích, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu mím môi, lâu lâu lại ghé mắt sang lén nhìn. Cách chương.